Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 83, Lãnh Nhan, bớt nói, lúc này, Vương Nhất lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng lại tràn đầy vẻ uy nghiêm khó cãi. Được, Lãnh Nhan lập tức đáp lại, đứng phía sau Vương Nhất, Kim Thành Vũ đứng bên cạnh nghiến chặt răng, âm thầm nhìn Vương Nhất, anh ta cảm giác được sự hỗn loạn giai cấp ở đây. Rõ ràng anh ta mới là công tử có quyền thế lại bị xem như bùn đất. Rõ ràng Vương Nhất chỉ là phế vật đã biến mất 5 năm. Lại được tôn sùng như thần linh. Thế gian này bị làm sao vậy? Có phải vừa rồi cậu ta chống đối anh không? Đột nhiên, Thiết Tân nhìn về phía Vương Nhất. Bất ngờ hỏi, không tính là chống đối. Chỉ là miệng thối chút thôi. Vương Nhất nói, được, Thiết Tân gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn sang Kim Thành Vũ. Xin lỗi đi, tại sao tôi phải xin lỗi? Vừa nghe thấy vậy, khuôn mặt của Kim Thành Vũ liền nhăn nhó. Hai mắt tràn đầy vẻ tức giận nhìn Vương Nhất. Buổi tối nay, chính là một cơn ác mộng với anh ta. Người trong lòng kết hôn, còn bị phế vật đào hôn 5 năm trước ném xuống sông Thiên An. Bây giờ còn phải xin lỗi anh ta. Kim Thành Vũ sắp tức điên rồi. Nếu có con dao ở đây, anh ta nhất định sẽ đâm chết Vương Nhất không chút do dự. Xin lỗi, ánh mắt Thiết Tân càng thêm lạnh lùng. Lạnh nhạt nói, chỉ hai chữ nhưng lại mang uy nghiêm to lớn, khiến Kim Thành Vũ không thể thở nổi. Khí thế như vậy chỉ có những người đã thật sự xông ra chiến trường và giết người mới có được. Nhưng Kim Thành Vũ vẫn không muốn xin lỗi. Các người dùng vũ lực trấn áp thường dân. Nếu như chuyện này truyền đến trên kia, ai cũng gánh không nổi trách nhiệm đâu. Ha ha, dọa tôi sao? Thiết Tân cười lạnh, Vương Nhất cũng khẽ lắc đầu. Anh biết rõ tính cách của Thiết Tân. Nếu Kim Thành Vũ nghiêm túc nói câu xin lỗi, anh ta sẽ không gây khó dễ cho cậu ta. Nhưng cậu ta lại dám uy hiếp Thiết Tân. Vậy thì không còn cách nào nữa. Quỳ xuống, ngay lập tức, Thiết Tân hét lớn. Giọng nói như tiếng sấm vang, khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ. Bụp, không cho Kim Thành Vũ quá nhiều thời gian. Thiết Tân đá vào sau đầu gối anh ta. Cách chương.